Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Linh Huyễn Kỹ. 299 đã Quicksilver vẫn là thu được dị năng lực, hoặc là biến chủng, cái kia Linh tự nhiên cũng đang nghiên cứu đối phó Quicksilver loại địch nhân này đối sách. Dù sao mình suy nghĩ cùng phản ứng, cũng cần thời gian. Mở ra Bullet Time, cũng chí ít cần một cái thân thể lắc lư động tác. Mà không phải nói đến là đến. Rất nhanh Linh đã tìm được phương pháp của mình. Chính là do chính mình bảo quản Reality Stone. Reality Stone năng lượng đặc biệt tà dị. Linh đến bây giờ, dù cho dùng Reality Stone mạnh mẽ mở ra một cái độc lập ảnh chi thế giới, đem một đầu cường đại Celestial thi thể đặt vào, nhưng Linh vẫn còn không biết rõ như thế nào chính xác 100% sử dụng, đến mức để hắn lo nghĩ, chỉ là giao cho Midner bảo quản, mà chính mình không dễ dàng vận dụng Reality Stone năng lượng. Hạt Adder làm Infinity Stone bên trong, lực lượng quỷ dị nhất cái kia, phóng thích không nhận không gian cùng thời gian trói buộc, dạng này liền cho Linh khá nhiều điều khiển không gian. Chỉ thấy hạt Eder, cho dù ở Quicksilver chế tạo ra chênh lệch thời gian không gian chàng bên trong, như thường tựa như một bó hoa đồng dạng mở rộng ra đến. Cánh hoa biến thành từng hạt chừng hạt gạo cái rùi, hướng về phía Quicksilver phi tốc đâm tới. Thật nhanh, Quicksilver giật nảy mình, cái này vốn là khoảng cách ở giữa chậm chạp gần như dừng lại thế giới. Bỗng nhiên có cái đồ vật giống như hắn đang động, loại tình huống này liền cùng nháo quỷ đồng dạng. Quicksilver vội vàng cấp tốc thoát đi mở 50 mét, chui vào cờ xí màn che dưới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Quicksilver vừa đào tẩu, liền nghĩ tới, muội muội mình chính ở chỗ này đâu. Thế là vội vàng cấp tốc quay đầu, đã nhìn thấy Scarlet Witch lực lượng. Cùng đã cùng Midner Reality Stone lực lượng đụng vào nhau. Midner một mặt quái dị. Cô gái này, ngoại trừ huyễn thuật, thế mà lại còn cái khác trò xiếc. Scarlet Witch cùng Vision hai người, đều là mặt giấy trên số liệu phi thường cường đại siêu cấp anh hùng. Scarlet Witch toàn lực phía dưới, có thể một tay ngăn trở có được Infinity Stone Thanos. Một tay hái Vision đỉnh đầu Milestone, hiện tại hiện ra điểm có thể cùng Reality Stone ngăn cản lực lượng. Cũng là bình thường, nhưng Midner cũng chỉ là hơi kinh ngạc một cái. Dù sao hiện tại Scarlet Witch cùng Midner so sánh, vẫn là quá mức non nớt. Trong lòng đem Reality Stone lực lượng đi hướng, hơi lệch ra rời, cứ như vậy một tiện nghi. Nhưng Scarlet Witch lực lượng cho mang lệch, chiết xạ đến một phương, mà đúng lúc này đợi, Linh Úp cùng Scarlet Witch khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Pep đã ngạc nhiên vươn tay, nghĩ nắm chặt Linh đưa qua tới móng vuốt, Quicksilver phi tốc xông lại, trực tiếp ôm lấy chính mình tóc đỏ muội muội, vội vàng thoát đi mở. Pep gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi ra đến. Vừa cùng Linh kém chút chộp vào cùng nhau móng vuốt, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Loại này khoảng cách, Linh lúc đầu muốn mở ra Bullet Time, cấp tốc đem Pep giành lại, thuận tiện theo lật Quicksilver, cưỡng ép ở Scarlet Witch. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Vừa phân thần, chỉ có thể mặc cho Quicksilver cùng Scarlet Witch đào tẩu. Mà hắn tỉnh đi ra thời gian, biến hóa thành hình người, xoay người một kiếm chém về phía công kích mà đến Master Kohatga. Hai người binh khí chạm vào nhau cùng một chỗ, Linh đã xưa đâu bằng nay, lực lượng mạnh đến mức dọa người, một tay lấy Master Kohatga chấn bay. Đừng nhìn Master Kohatga thân thể rất mập mạp, một cái áp lực hình dạng hoàn mỹ đường cong. Động tác cũng vụng về buồn cười, nhưng là cùng buồn cười bề ngoài chênh lệch địa phương khác chính là mau lẹ tốc độ cùng lực lượng cường đại. Master Kohatga kêu một tiếng, khí lực thật là lớn, dũng giả đại nhân tương đương. Nơi xa truyền đến Pep kêu cứu. Scarlet Witch cùng Quicksilver đã cực nhanh đi vào hang động một đầu khác. Mấy tên phân liệt ra tới ninja vội vàng vọt tới đem Linh cùng Midner vây quanh. Midner ngáp một cái, nhìn xem chung quanh địch nhân nhao nhao vây quanh, vỗ vỗ Linh đầu nói ra, nhanh lên kết thúc chiến đấu đi, hiện tại nên giờ ngủ. Midner bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái cao gầy nhẹ nhõm làn da đại mỹ nữ. Trong tay là nóng nảy Reality Stone, ngay tại giống như một viên táo bạo hồng cự tinh đồng dạng ngọ nguậy. Mặc dù Midner khẩu khí rất ngả ngớn, nhưng nàng đã hoán đổi trạng thái thân thể, nói rõ nàng chuẩn bị đại chiến một trận. Master Kohatra kêu lên, Linh, ha ha ha, ngươi lại dám vọt tới trước mặt của ta. Muốn chết à, chúng tiểu nhân, cho ta xông, đem bọn hắn tiêu diệt. Hắn chờ đợi dưới tay mình tiến lên, đem Linh cho chế trụ, chờ đánh cho không sai biệt lắm, lại từ hắn tự mình đăng tràng, cấp tốc nghiền ép đánh bại Linh, thu hoạch được chính mình tiểu đệ cùng Quicksilver cùng Scarlet Witch hai huynh muội nhất trí tán. Phục, nhưng là đã đem Linh vây quanh các ninja. Nghe được Master Kohatra lời nói bên trong chuối tiêu, bỗng nhiên tẻ nhạt vô vị ngáp một cái. Chuối tiêu, lão đại, có thể hay không thay cái ban thưởng? Ta làm sao bỗng nhiên cảm giác chuối tiêu thật là không có kình a? Cảm giác nhân sinh tốt trống rỗng. Cái khác ninja cũng nhao nhao hưởng ứng. Đúng nha, tốt trống rỗng, cảm giác lập tức không có hy vọng. Master Kohatra khiếp sợ gặm móng tay. Các ngươi làm sao rồi? Chuối tiêu đều không thể để bọn hắn đề cao chiến ý. Những ninja này đều là hai cái tập kích quá Avenger cao ốc nhân viên. Đều nếm qua Tony chế tác kịch độc chuối tiêu. Nhưng mà chuối tiêu không những không độc chết bọn hắn, ngược lại để bọn hắn rất là hưng phấn. Liền cùng phê thuốc kích thích, để bọn hắn vừa múa vừa hát một hồi lâu. Nhưng đến bây giờ, kịch độc chuối tiêu vẫn là sinh ra một ít tác dụng. Tải cực lớn hưng phấn qua đi, đám này ninja lâm vào dược vật tính hậm hực bên trong, không động dậy nổi. Linh không rõ ràng đây là có chuyện gì, dù sao là cái cơ hội tốt. Bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, tựa như là lúc trước lên mặt kiếm chém xoáy ma sát đại quái vật lúc đồng dạng. Nhưng lần này xoay tròn lúc, hắn xuất ra vũ khí, cũng là một bộ cung tên. Lũ lũ đám, Linh đột nhiên toàn bộ phương vị không góc chết bắn ra một nắm lớn mũi tên. Bốn phương tám hướng bay đi, công kích về phía đám này không hăng say ninja. Các ninja kinh hãi, mau tránh né mở. Nhưng là mũi tên tốc độ lạ thường nhanh, mắt thấy chung quanh một đại bang tân sinh ninja liền bị Linh một trận giết hết lúc, Quicksilver lần nữa xuất động, chỉ thấy chung quanh đinh đinh đang đang một mảnh, mũi tên giống như là đụng phải cái gì bức tường vô hình, nhào nhào ngã trên mặt đất. Sau đó tại Master Kohatra bên người xuất hiện giảm tốc Quicksilver, vừa rồi hắn dùng chính mình cao tốc đem Linh đại lượng mũi tên nhào nhào đón lấy. Lúc này Quicksilver trong tay còn cầm dùng để ngăn cản ninja binh khí. Quicksilver tựa hồ tại vừa rồi hành động bên trong hao phí đại lượng khí lực, bả vai chập trùng, thở hồng hộc. Midner cắn răng, ngươi tên tiểu quỷ này nha, dạng này quấy rối cẩn thận bị ném vào phòng tối bên trong. Master Kohatra lại cười ha ha, làm được tốt, Quicksilver, ngươi thuấn di kỹ năng thật có một tay, nhất định có thể sáng tạo ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Hắn tại tán thưởng vỗ một cái Quicksilver phía sau lưng, nhưng Quicksilver sắc mặt trắng bệch, bờ môi cũng có chút phát khô. Hắn khô khốc nói ra, có thể, Master Kohatra, ta mệt mỏi, ta trước cùng Scarlet Witch rời khỏi. Quicksilver phát tím trên tay, móng tay đã xé rách, chảy xuống máu,